Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, đừng nhìn võ đang bây giờ sóng yên biển lặng, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, nơi này sẽ có một trận đại loạn, để con bé ở đây quá nguy hiểm. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói. Tô Thương nghe vậy liền nói. Tuyết Nhi, em nói đại loạn, là chỉ thập đại cổ tộc sao? Thiên Sơn Tuyết kinh ngạc hỏi. Làm sao anh biết, hôm qua anh đi gặp lão độc vật có nói chuyện với ông ta một lúc. Tô Thương nói như vậy, thì ra là thế, Thiên Sơn Tuyết gật gật đầu, sau đó nhắc nhở. Tô Thương, mặc dù em không biết lão độc vật nói gì với anh, có điều anh phải cẩn thận lão già này, ông ta từ trước đến nay luôn quỷ kế đa đoan. Anh hiểu rồi, Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, vội nói tiếp. Chuyện về thập đại cổ tộc em trước đó định nói cho anh, chỉ là sợ anh lo lắng quá, nên vẫn luôn không nói ra. Có điều anh yên tâm, trước kia thập đại cổ tộc có thể sai khiến giới luyện võ, nhưng bây giờ lại không giống trước nữa rồi. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, giới luyện võ bây giờ, không thể so sánh được. Mặc dù thập đại cổ tộc đều là người tu chân, nhưng lại bị thiên đạo kìm hãm, không thể đặt chân đến kết đan được. Người tu chân cảnh giới trúc cơ thì võ thần lục địa hoàn toàn có thể chống lại được. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói. Ông nội của em ít ngày nữa sẽ đến võ đăng, không chỉ có như thế, em vừa nhận được tin các trụ cột ẩn giấu của những tông phái lớn cũng đang trên đường đi đến, dù là thập đại cổ tộc có xuất hiện cũng đừng hòng biến đổi giới luyện võ. Tô Thương, chuyện bây giờ phải làm là nghiêm túc thi đấu, dưới khả năng cho phép của mình, tranh thủ lấy được thứ tự tốt nha. Thiên Sơn Tuyết an ủi nói. Được, Tô Thương cười cười nói. Tuyết Nhi, em ngồi phía trên nhìn anh biểu diễn được rồi, anh nhất định cầm chắc quán quân. Cái gì mà minh chủ cửu phong, cấp bậc quá thấp đi, anh sẽ để cho em làm phu nhân minh chủ giới luyện võ, nắm giữ toàn bộ giới luyện võ. Tô Thương cam kết, cố gắng là được, Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, sau đó nói. Đúng rồi, tên của 10 người mạnh nhất có rồi, anh biết có những ai không? Nói nghe thử xem, Tô Thương cười nói, trong lòng có chút tò mò. Cách Trương,